Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 321, Khâu Đồng Bão Nổi. Thanh xuân có nhiệt tình, có cảm động mới có thể không tiếc. Nghe Lưu Du cái kia tiếp cận nguyên hát giống như thanh âm lãng mạn mà sung mãn thâm tình ca từ, lập tức liền để vô số thiếu nữ cung bái. Trần Giai Lệ lưu lại nước mắt, lại cảm động, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đều nói từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người. Nhưng trước mắt Lưu Du chính là thâm tình cùng sáo lộ hóa thân, làm cho không người nào có thể kháng cự. Một khúc rơi xuống, toàn trường ầm vang vang lên bài Sơn Đảo Hải tiếng vỗ tay. Muốn mạng tiếng la, bài hát này đối với tốt nghiệp sắp đến vẫn còn độc thân gâu nam đồng bào môn cảm xúc to lớn nhất. Bọn họ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới tình ca còn có thể như vậy hát. Mỗi một câu, từng cái giai điệu, thật sâu đánh động linh hồn của bọn hắn. Đúng lúc này, Trần Giai Lệ không giữ thể diện chảy xuôi nước mắt, hướng về phía trên đài hô to lên. Lưu Du, ta yêu ngươi. Ta thực sự yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả mọi người yên lặng đưa tới chúc phúc, cảm thấy thật là vui mừng. Đối với Lưu Du mà nói, chỉ là mấy tháng yêu đương, có thể Trần Giai Lệ đâu. Một mực thích Lưu Du 3 năm, dòng dã 3 năm, 3 năm này nàng là làm sao qua được. Nghe Lưu Du cùng Triệu Ngọc Oánh thần thoại giống như quyến lữ. Nghe cái gì thiên sinh một đôi, trong lòng đất một đôi, còn nghe thiên tài cùng kiêu nữ tuyệt phối, thượng đế tốt xứng, 3 năm đơn phương yêu mến chạy cự ly dài, trong gió trong mưa chạy trước, mới đổi lấy giờ khắc này tỏ tình, nàng cảm thấy đáng giá. Lưu Du có chút sửng sốt một chút, sau đó tại trên mặt bàn lộ ra một tia nắng giống như nụ cười. Đêm thời gian đã qua nửa, Lưu Du lái xe đưa Trần Giai Lệ về nhà. Đối với cái sau mà nói, sự xuất hiện của hắn mang đến tràn đầy địa ngọt ngào. Toàn bộ hành trình nàng một mực ghé vào Lưu Du trên đùi. Thậm chí đi ngủ, Lưu Du chậm rãi lái xe. Đột nhiên không nghĩ đưa ngươi trở về đây. Đồ đần, nhẹ nhàng cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy trong ngực nữ hài điềm tĩnh bên mặt. Bên miệng mang theo một vòng đường cong, hắn xoay tròn phản quang bàn, cải biến ban đầu đường thủy, đi Nam Sơn Đỉnh. Lưu Du nói khẽ, hướng dẫn tự động phân biệt giọng nói, cũng tại hướng dẫn bên trên cấp ra lộ tuyến, tiếp qua 5-6 tiếng, liền có thể nhìn thấy mặt trời mọc, khi đó sẽ là một ngày mới, đồng thời, 24 giờ đều buôn bán trong lòng đất hắc quyền thi đấu. Lại phi thường nóng nảy, từ trên lôi đài đi xuống cổ thái cao thủ, hắn ra tay ngăm đen, hình thể phi thường gầy gò, có chút khó có thể tưởng tượng, dạng này một cái gầy yếu bộ dáng có thể một quyền đánh bại đông đảo đại cao thủ. Một vị Âu phục khỏa cách trung niên nam tử cũng đi tới, ven đường còn vỗ tay vỗ tay, Romy đại sư thực là càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ sợ cái này toàn bộ thành thị đều không người là đối thủ của ngài. Romy đại sư cười lạnh âm thanh, nhưng nội tâm lại vô cùng hưởng thụ phần này vinh quang. Trên lôi đài những cái được gọi là cao thủ đều không thể chống đỡ hắn một quyền. Chính là nước hoa cổ võ cao thủ, kình đạo cường giả cũng mới có thể cùng vượt qua mấy tay, liền bị thua. Thân thể của hắn rất cường ngạnh, cao tư chất thể chất đụng phải kinh đạo chi nhận, hiển nhiên là cái sau kém hơn một chút. Ngày tối nay tới là có chuyện gì? Romy nhìn trung niên nam tử một chút, nam nhân này nguyện ý vì hắn thanh toán rất nhiều tiền, cho nên mới đáp ứng đến đây coi hắn tay chân. Ha ha, ta đánh kế hoạch đã nhanh muốn thực hiện, lúc này còn kém ngay cửa ải này. Trung niên nam tử cười nhạt nói, ánh mắt hung lệ hết sức. A, nói như vậy cái kia Hoa Quốc thương nhân nguyện ý nhường ra mảnh đất kia. Romy cảm thấy có chút chấn kinh. Không không không, hắn đáp ứng ứng chiến. Nói cách khác, ngài chỉ cần đánh bại bọn họ tìm đến người. Mảnh đất kia cho dù là ta u nang vật. Trung niên nam tử ha ha phá lên cười. Tốt, để cho bọn họ tới a. Romy cũng hừ lạnh một tiếng. Lưu Du ước hẹn một cái buổi sáng, đưa Trần Giai Lệ sau khi trở về, liền cũng nhận được Khâu Đồng điện thoại. Lúc này hắn cũng không chần chờ, lái xe hướng về Khâu Đồng cung cấp địa điểm đi qua. Đi tới một cái đấu trường, Lưu Du sau khi xuống xe, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy một mặt tàn phá cờ xí. Đó là hai đầu nghiêu lẫn nhau hận đồ án, bởi vì là thuộc về trong lòng đất hắc quyền thi đấu. Không phải quan phương quyết đấu, mà là hung tàn dã man đấu hung ác. Mỗi ngày chết mấy cái như vậy người đều là lại không quá bình thường. Nơi này sở dĩ là đấu trường, thật sự là vì che giấu tai mắt người. Lưu đại sư, Lưu Du đến về sau. Khâu Đồng bị thông chi đến liền vội vàng đi ra nghênh đón. Đi vào trong lòng đất hắc quyền hội trường, khắp nơi đều là đầu người, còn có thỉnh thoảng truyền tới ồn ào tiếng. Lưu Du ngẫu nhiên còn từ trong không khí vị đạo có chút nướng vị đạo. Lưu đại sư, bên này, Khâu Đồng ứng chiến về sau. Romy chính là một câu xuống dưới, dễ dàng đem một cái lôi đài bao. Đi theo ra trận Lưu Du nhìn thấy đối diện phương trận thế. Gọi là một cái khoa trương, mỹ nữ đội cổ động viên, còn rất nhiều phú thương bệ vệ ngồi ở đối phương hậu phương trên chỗ ngồi. Tiếp đó, Khâu Đồng để cho một vị trợ thủ đem Romy trên lôi đài tư liệu đều cung cấp đi ra. Lưu Du cũng liền tùy tiện nghe một chút mà thôi. Cái gọi là thể chất mạnh nhất tại hắn nơi này, vẫn là đậu hũ làm. Mời, song phương giám bên trên sinh tử hợp đồng. Trọng tài đứng trên lôi đài, thông qua microphone một giọng nói, lập tức toàn trường đều sôi trào lên. Trong này, không chỉ là địa phương đại lão, còn rất nhiều địa phương khác mộ danh mà đến phú thương. Qua chán ghét cuộc sống bình thản, xem quen rồi trên đường 32 thủ đoạn, lại tới đây chính là vì tìm kiếm kích thích, hơn nữa còn có thể đánh bạc, áp chú không đợi. Đã nhìn thấy kích thích, lại có thể hưởng thụ thắng tiền niềm vui thú. Dần già nơi này liền trở thành đại lão các phú thương động tiêu tiền. Đáng sợ hơn là đụng tới đặc sắc phần diễn lúc. Cược ao tài chính có thể đạt tới 5 ức. Lưu Du lên đài, cũng ký xuống đại danh của mình. Romy có chút khó tin nhìn xem Lưu Du. Con nít chưa mọc lông. Các ngươi nam lăng thành không người. Nhường ngươi ra sân, hắc hắc ngươi bây giờ hối hận trả lại phải gấp. Lưu Du chỉ là nhìn hắn một cái, xoay người rời đi mở. Romy, ngoặc kép, thật cao ngạo tiểu tử, nhưng lại người xem trên đài nổ. Làm sao nhường một tiểu tử ra sân? Đây không phải ném chúng ta nam lăng thành mặt sao? Chính phải, Khâu Dương gia hỏa này là cấp bách ngốc. Thảo, xuống dưới. Đúng, xuống dưới, đừng ném chúng ta nam lăng thành mặt. Lưu Du đối với cái này chút tức cha cha thanh âm. Căn bản cũng không thèm một chú ý, nhưng Lưu Du có thể chịu. Khâu Đồng không thể nhịn, cũng không biết hắn từ nơi nào chép tới ống. Hướng về phía những cái kia phách lối ra hỏa tức miệng mắng to một câu. Vừa rồi ai hô xuống dưới? Ai hô? Đi ra! Có bản lĩnh nhi lại hô một câu thử xem. Tĩnh, không có thanh âm. Bọn họ rất nhiều người đều không thể trêu vào Khâu Dương dạng này cá sấu lớn. Vừa rồi ào bất quá chỉ là cùng Phong thuận miệng gọi vài câu mà thôi. Lưu Du choáng dưới, trong lòng tự nhủ lão Khâu a, ngươi cái này bức có thể giả bộ a. Khâu Đồng tiếp tục nói, đều cho lão tử đem miệng đặt sạch sẽ một chút. Lại băng nửa cái thảo chữ, đêm nay chớ đi ra cái cửa này, nhưng lại đối diện giang đông người cười lạnh một cái đến. Cũng chép đến rồi microphone, giao đấu đứng lên, uy, không phải ta nói ngươi, mời một thiếu niên đến đánh quyền, ngươi xác định không phải nói đùa nữa. Khâu Dương cười ha ha, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta là hết sức chăm chú. Hươu chết vào tay ai đều nói còn quá sớm. Một hồi đừng khóc a, cùng lão tử cùng một mới. Ta có thể hận ngươi đến hoài nghi nhân sinh tin hay không? Ha ha ha, tốt à, vậy bọn ta lấy xem đi. Một cái tiểu thí hài mà thôi. Khâu Dương cũng không tức, ngữ khí bỗng nhiên biến đổi. Thực, hiện tại ngươi mẹ nó cho lão tử móc lỗ tai nghe rõ ràng. Phía trên cái này vị, chính là ta Nam Lăng thành danh chấn lừng lẫy lưu. Lớn, sư, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.